Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 11, Hoàn Mỹ hoặc là Hư Ảo. 4. Một chương này viết đến ta sụp đổ, vì thêm tiến độ, dính đến rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, mà lại viết còn rất loạn, không có hứng thú thư hữu, có thể không đặt mua chương này. Hoàng Thịnh phái người nói cùng, đưa lên Hoàng Kim Vạn Lượng. Vừa vặn Trần Long Lanh Minh tàn quân cho tàn lại cháy, uy hiếp rồng tế quan thống trị, thế là đồng ý Từ Gia Trấn cầu tình. Hai phe giảng hòa, Từ Gia Trấn, Từ đại soái có được một cái độc lập đoàn biên chế. Trừ biên chế cái gì đều không cung cấp loại kia, thôn tính gộp phụ cận mấy cái thị trấn, bao quát Nhậm Gia Trấn, thế lực mở rộng đến hơn 300 cây số vuông, mà xem như đại giới. Từ đại soái hướng rồng tế quan cúi đầu xưng thần, thừa nhận thống trị, vụng trộm, rồng tế quan lại đối Từ Gia Trấn áp dụng phong tỏa. Nhưng cái này đều không thể trở ngại tại Kim Nguyên công kích đến. Phi tốc phát triển Từ Gia Trấn quật khởi, kinh tế bên trên, Từ Gia Trấn một mực áp dụng lấy công thay mặt cứu tế chính sách. Hấp dẫn bách tính, sửa đường xây nhà, cải thiện giao thông hoàn cảnh đồng thời. Bách tính có một miếng cơm ăn, đồng thời, đại lực đưa vào kỹ thuật nhân tài, tại Từ Gia Trấn trong phạm vi thế lực, phát triển công nghiệp, kiến tạo một hệ liệt nhà máy. Trên quân sự, Hoàng Thịnh tự tiện mở rộng quân đội số lượng, Từ Gia Trấn quân đội phát triển thành hai đoàn một doanh liên tiếp. Hai đoàn là một độc lập đoàn 1.836 người, nhất an bảo đảm đoàn 1.600 người. Một công binh doanh 650 người, một pháo ngay cả 200 người. Thời đại này hỏa pháo là vật hy hãn, liền ngay cả một tỉnh thành đốc quân đều rất ít. Hoàng Thịnh pháo ngay cả hỏa pháo, trừ thu được rồng tế quan mấy môn bên ngoài, chính là Hoàng Thịnh mình triệu hoán đi ra hai cửa bắp ngô pháo. Năm 1915 tháng 12, Hoàng Thịnh điểm linh lực khôi phục lại 4.000 điểm. 18 cỗ thiết thi tiến giai thành đồng thi. Năm 1915 ngày 12 tháng 12, Viên Thế Khải tại Bắc Kinh xưng đế. Năm 1915 ngày 25 tháng 12, Vân Nam tuyên bố độc lập, cũng nhắc lên hộ pháp chiến tranh. Cùng ngày, Hoàng Thịnh cũng tuyên bố độc lập, cũng dẫn đầu đối ủng hộ Viên Thế Khải xưng đế rồng tế quan thế lực phát động tiến công. Năm 1916 ngày mùng 3 tháng 2, trải qua đánh giằng co, Hoàng Thịnh xuất bộ đánh vào tỉnh thành, tại tỉnh thành tuyên bố thành lập quân chính phủ. Từ đại soái chết bệnh, Hoàng Thịnh từ lĩnh đô đốc, quân đội mở rộng đến hai sư hai hỗn thành lữ, tổng cộng 32.000 người. Quảng Đông tuyên bố độc lập, Viên Thế Khải hạ lệnh thảo phạt Hoàng Thịnh. Năm 1916 ngày 22 tháng 3, Viên Thế Khải bị ép hủy bỏ đế chế, nhưng vẫn cư tổng thống chi vị. Năm 1917 tháng 6, mặc dù Hoàng Thịnh đem đại lượng thời gian đều dùng tại chính vụ phía trên, nhưng là linh lực của hắn giá trị cũng đã tăng tới 9.000 điểm. Cùng tháng, Hoàng Thịnh triệu hồi ra 12 cửa bắp ngô pháo, điểm linh lực ngã xuống 600 điểm, 18 cỗ đồng thi tiến giai thành ngân thi. Năm 1917 ngày mùng 1 tháng 7, Trương Huân phục hồi, Hoàng Thịnh tại Quảng Đông tuyên bố thảo phạt, ngang nhiên đánh vào Hồ Nam, 18 cỗ ngân thi mở đường, đánh đâu thắng đó, mặc dù Hồ Nam phương diện cũng có kỳ nhân dị sĩ tương trợ, nhưng đều bị Hoàng Thịnh 18 cỗ ngân thi đánh bại. Tin tức truyền ra, toàn bộ đạo môn xôn xao, nhao nhao đối Hoàng Thịnh tế luyện ra 18 cỗ ngân thi biểu thị chấn kinh. Năm 1917 ngày 12 tháng 7, Trương Huân phục hồi thất bại. Ngày 20 tháng 7, Hồ Nam bị Hoàng Thịnh chiếm lĩnh, cũng tuyên bố thành lập chính phủ liên hiệp. Năm 1917 ngày mùng 9 tháng 9, Đoạn Kỳ Thụy chính phủ phái Tâm Phúc đại tướng nhập tương muốn công kích Hoàng Thịnh, không có kết quả. Kịch chiến mấy tháng sau, Đoạn Kỳ Thụy bộ hạ thối lui, hai phe tạm thời tu binh. Năm 1917 tháng 10 đến năm 1919 tháng 6, Hoàng Thịnh khống chế hạ Hồ Nam, Quảng Đông lâm vào tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Mượn đại chiến thế giới thứ nhất song phương giao chiến tràn đầy nhu cầu. Phát triển mạnh công thương nghiệp. Hai tỉnh công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng đều có chỗ phát triển. Có thể sơ bộ sản xuất súng trường. Đạn chờ chút, mà quân đội cũng mở rộng đến một quân hai sư. Binh lực đạt đến 50.000 nhiều người. Năm 1919 tháng 6, Hoàng Thịnh tốn hao 3.150 điểm linh lực triệu hoán đi ra 18 cỗ bóng bầu dục viên cương thi. Cũng lần lượt tế luyện thành ngân thi, mà bản thân của hắn điểm linh lực cũng đến 99.99 điểm giá trị cực hạn. Long tượng đại lực kim cương thần thông có thành tựu. Đột phá đến cương biến cảnh, đồng thời đạt đến cương biến cảnh tầng 2. Mặc vào 2 tầng cương áo, khí lực cũng tăng trưởng đến 2.000 cân. Cùng tháng, Hoàng Thịnh bế quan, cũng lấy quát tháo phong vân kiên định tín niệm. Đột phá kim đan đạo tâm kiếp, thuận lợi kết đan. Một năm kia, Hoàng Thịnh 23 tuổi. Năm 1919 ngày 14 tháng 7, Quỷ Môn Quan mở rộng. Cửu Thúc hai người đệ tử mê đi quỷ sai, thả đi quỷ hồn. Cửu Thúc bất đắc dĩ, đành phải triệu tập đồng môn sư huynh đệ hỗ trợ. Trong đó Mao Sơn đương đại trưởng môn Thạch Kiên cũng tới. Dẹp xong quỷ vật về sau, Thạch Kiên con riêng Thạch Thiếu Kiên làm điều phi pháp bị Cửu Thúc đệ tử phát hiện cũng ngăn cản. Thạch Thiếu Kiên bỏ mình. Thạch Kiên cuồng tính đại phát, đả thương Cửu Thúc. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Thịnh xuất hiện, chỉ huy 18 cỗ ngân thi tùy tiện đánh chết Thạch Kiên. Lúc này, Cửu Thúc bọn hắn mới biết được Hoàng Thịnh đã tiến giai kim đan. Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh bên trên Mao Sơn thỉnh tội. Mao Sơn phúc địa mấy vị kim đan trưởng lão, biết rõ chân tướng về sau, lại biết được Hoàng Thịnh Cửu Thúc hai người tu vi, cuối cùng lựa chọn tha thứ bọn hắn, cũng để Cửu Thúc đảm nhiệm mới Mao Sơn trưởng môn. Cửu Thúc không làm, giao cho Hoàng Thịnh, thế là Hoàng Thịnh thành Mao Sơn một đời mới trưởng môn. Hoàng Thịnh trở thành trưởng môn về sau, tiến vào phúc địa, cùng chư vị trưởng lão định ra huyết thệ về sau, xuất ra mặt người hoa hướng dương trồng ở phúc địa bên trong. Phúc địa linh lực phi tốc dâng lên, mấy vị Mao Sơn trưởng lão vui đến phát khóc, cũng mở ra phúc địa cho Mao Sơn đệ tử tu luyện. Mao Sơn đệ tử thực lực càng ngày càng tăng cường, đem cái khác đạo mạch đệ tử xa xa vung hạ xuống. Mà Hoàng Thịnh cũng từ phúc địa trưởng lão nơi đó đạt được tiến giai nguyên anh tri thức. Năm 1920, ngắn ngủi thời gian một năm, Mao Sơn xuất hiện 20 tên trúc cơ đệ tử, vui hỏng phái Mao Sơn trưởng lão. Mà Hoàng Thịnh trước hết nhất 18 cỗ ngân thi, tại Hoàng Thịnh vô hạn ánh trăng đoàn cung cấp đáp ứng, cũng có thể cơ chế thăng hoa, chuyển âm thành dương, làn da biến thành màu vàng kim nhạt, trở thành kim thi, có thể tại ban ngày hành tẩu. Năm 1920 tháng 7, Kinh Tân bộc phát Thằng An Huy chiến tranh, Đoạn Kỳ Thụy xuống đài. Đồng niên tháng 8, Quảng Tây quân phiệt cùng Vân Nam quân phiệt liên hợp, tạo thành 8 vạn đại quân, thảo phạt Hoàng Thịnh, trong đó xuất hiện Phương Nam đạo giáo Thiên Sư giáo cái bóng. Hoàng Thịnh tập kết 3 vạn đại quân ứng phó. Tùy hành còn có Hoàng Thịnh 18 cỗ kim thi. Kim thi nhảy lên nhảy chính là cao mấy trượng, xa mấy chục thước, đau thương bất nhập, lại đã thức tỉnh thần thông độn địa thuật. Thường thường hai phương chính tại giao chiến thời điểm, kim thi liền từ địch quân đằng sau chui ra, đại khai sát giới, khiến cho đối phương quân đội hỗn loạn. Bị Hoàng Thịnh phương này dồn sức đánh, liền quân lính tan rã. Trong đó Thiên Sư giáo cũng không phải không có phái ra kim đan trưởng lão chặn đánh, nhưng là tại Hoàng Thịnh 18 cỗ kim thi hạ, bị đánh cho liên tục bại lui, kém chút đem mệnh đều lưu lại. Nếu không phải Thiên Sư giáo Nguyên Anh Thiên Sư xuất thủ chặn 18 cỗ kim thi, khả năng kia 3 vị kim đan trưởng lão đều phải nuốt hận tại chỗ. Đồng niên tháng 10, Quảng Tây quân đội cùng Vân Nam quân đội tuyên bố đầu hàng, đưa về Hoàng Thịnh thống trị. Hoàng Thịnh thành lập Phương Nam quân chính phủ, quản hạt quản lý 4 cái tỉnh địa phương. Hoàng Thịnh nhậm chức giới thứ nhất Phương Nam quân chính phủ tổng thống. Quân đội bành trướng đến tam quân hai sư, có 10 vạn binh lực. Năm 1920 tháng 12, Hoàng Thịnh cùng Mao Sơn mấy vị trưởng lão tiến về Long Hổ Sơn. Tại Long Hổ Sơn phúc địa bên trong, Hoàng Thịnh khống chế 18 cỗ kim thi tạo thành Đô Sát Thiên Thi Đại Trận. Cùng Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư liều mạng thế lực ngang nhau. Tại mấy vị trưởng lão hòa giải hạ, phái Mao Sơn cùng Thiên Sư giáo giảng hòa. Thiên Sư giáo cao tầng lập xuống huyết thệ. Hoàng Thịnh thì cung cấp mấy đóa mặt người hoa hướng dương. Song phương ước định thành lập đạo giáo liên minh. Hợp lực mở rộng cũng phát triển đạo giáo. Truyền bá đại hạ văn minh. Hoàng Thịnh nhậm chức giới thứ nhất minh chủ. Năm 1921 tháng 1, tại Thiên Sư giáo du thuyết hạ, Giang Tây bớt đầu hàng, nhập vào phương Nam quân chính phủ. Năm 1922 ngày 22 tháng 4, lần thứ nhất thẳng phụng chiến tranh bộc phát. Cách một ngày, phương Nam quân đội chính phủ chia ra ba đường, phân biệt đánh vào Quý Châu, Hồ Bắc, Chiết Giang. Năm 1922 ngày mùng 2 tháng 5, ba tỉnh lần lượt chiến bại, nhập vào phương Nam quân chính phủ thống trị. Phương Nam 8 cái tỉnh khống chế tại Hoàng Thịnh trong tay. Mà lúc này, Hoàng Thịnh điểm linh lực cũng tăng tới 21.000 điểm. Năm 1922 ngày mùng 5 tháng 5, lần thứ nhất thẳng phụng chiến tranh trực hệ quân Việt Ngô Đeo Phu chiến thắng. Phụng hệ rời khỏi Sơn Hải Quan, mà trực hệ thì triệu tập đại quân. Ngược lại xuôi Nam công kích Hoàng Thịnh phương Nam quân đội chính phủ. Năm 1922 ngày 15 tháng 6, phương Nam quân đội chính phủ cùng trực hệ quân đội tại An Huy quyết chiến. Song phương đầu nhập mười mấy vạn quân đội, đánh cho thiên hôn địa ám. Hoàng Thịnh 18 cỗ kim thi bị trực hệ trong quân đội các đại đạo mạch kim đan cao nhân kiềm chế lại. Cuối cùng vẫn là Long Hổ Sơn Thiên Sư giáo Trương Thiên Sư xuất thủ, kềm chế các đạo mạch kim đan cao nhân. 18 cỗ kim thi tại trực hệ trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Trực hệ quân đội bởi vậy đại bại, rút về Kinh Tân khu vực. Năm 1922 tháng 6 đến tháng 12, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô đều rơi xuống phương Nam quân đội chính phủ trên tay. Hơn phân nửa Trung Quốc rơi vào Hoàng Thịnh trên tay. Hoàng Thịnh cải tổ phương Nam chính phủ, tuyên bố thành lập Đại Hạ nước Cộng hòa chính phủ. Hắn nhậm chức đời thứ nhất chính phủ tổng thống, cũng thông cáo cả nước, giao trách nhiệm cái khác cắt cứ thế lực quy hàng. Năm 1923 ngày mùng 6 tháng 2, Hà Nam công hãm. Ngày mùng 4 tháng 3, Thiểm Tây đặt vào thống trị. Ngày mùng 1 tháng 5, nước Cộng hòa quân đội chính phủ tiến vào Thanh Hải, Ninh Hạ, Cam Túc. Ngày mùng 3 tháng 6, trực hệ quân Việt đánh điện thông báo về vườn. Kinh Tân khu vực rơi vào quân đội chính phủ khống chế. Ngày 22 tháng 6, tại Phù Tăng duy trì dưới, trực hệ quân Việt đối quân đội chính phủ phát động tập kích. Ngày 28 tháng 6, trực hệ chiến bại, thủ lĩnh tự sát, quân đội chính phủ thu hồi Đông Bắc. Tháng 10, Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ bị đặt vào thống trị. Năm 1923 ngày mùng 1 tháng 12, Đại Hạ nước Cộng hòa tại Bắc Kinh tuyên bố thành lập, mà Hoàng Thịnh trở thành đời thứ nhất nước Cộng hòa tổng thống. Nước Cộng hòa thành lập về sau, chính phủ cổ vũ sinh dục, thiết lập 9 năm giáo dục bắt buộc, đại lực đưa vào nước ngoài nhân tài, phát triển nặng nhẹ công nghiệp cùng thương nghiệp, sinh thép lượng từng năm đề cao, quốc lực vững bước lên cao. Đêm nào, Hoàng Phủ, Hoàng Thịnh phòng ngủ chính, đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Thịnh trần như nhộng, nằm ở trên giường, ở trên người hắn, trước sau lồi lõm bạch nhu nhu, chính phủ phục tại hắn nửa người dưới bên trên, trước sau run run, gợn sóng rung động, mà tại bạch nhu nhu bên cạnh, nửa ngồi lấy thân không nửa sợi Vương Tuệ, dùng ánh mắt ghen tị trừng mắt bạch nhu nhu. Một đôi tay đắp lên bạch nhu nhu gợn sóng chỗ, đại lực xoa nắn lấy, không có mấy lần, liền xuất hiện dấu đỏ, mà Hoàng Thịnh, thì nghiêng dựa vào hắn bên trái nhậm đình đình trước ngực, cúi đầu tinh tế mút vào, tại bên phải hắn, thì là nhậm châu châu, cúi người tại lồng ngực của hắn, duỗi ra đầu lưỡi tại trước ngực hắn đảo quanh, Năm 1937 tháng 7, Phù Tăng phát sinh cấp dưới chiếm quyền. Quân đội khống chế Phù Tăng chính thể, cũng ngang nhiên từ Triều Tiên đối Đông Bắc chỗ phát động công kích. Nước Cộng hòa quân đội đã sớm nhận được tin tức, cũng âm thầm đề cao đề phòng. Phù Tăng một phát động công kích, trú đóng ở Đông Bắc quân đội chính phủ lập tức cho thống kích. Song phương quân đội tại Đông Bắc giao chiến, chiến tranh giống như xay thịt bàn. Mỗi ngày hai bên đều nắm chắc không rõ quân nhân tử vong. Năm 1937 tháng 9, thuận lợi tiến giai thành phi thi 18 cỗ cương thi bay tới Đông Bắc. Cũng đối Phù Tăng quân đội tạo thành nghiêm trọng bối rối. Phi thiên, độn địa, hút máu, đau thương bất nhập, 18 cỗ phi thi thần thông kinh người. Liền ngay cả Phù Tăng theo quân âm dương sư, ninja đều bị hút khô máu mà chết. Bạch Thiên Hắc Dạ không gián đoạn tập kích quấy rối, rốt cục dẫn đến toàn bộ quân đội sụp đổ, bại lui, quân đội chính phủ truy kích. Năm 1938 2 tháng, quân đội chính phủ chiếm lĩnh toàn Triều Tiên. Tại Triều Tiên thiết lập 5 cái tỉnh, phổ biến Hán hóa. Năm 1938 tháng 3, viễn độ trùng dương mà đến Phù Tăng quân đội lại lần nữa bị đánh bại. Phù Tăng chính phủ bất đắc dĩ nghị hòa, cũng bồi thường. Năm 1938 tháng 5, Hoàng Thịnh trốn vào Mao Sơn Phúc Địa, toái đan thành anh, trở thành kế thiên sư giáo Trương Thiên Sư sau một cái khác nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Một thân điểm linh lực đạt tới 10 vạn điểm. Năm 1939, lần thứ hai thế giới chiến tranh bộc phát. Tại Hoàng Thịnh duy trì dưới, đại hạ các đại đạo mạch tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Qua nhiều năm như vậy, kim đan tu sĩ đột phá hơn ngàn, nguyên anh tu sĩ cũng có vài chục. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư càng là phá không phi thăng. Tại Hoàng Thịnh loại này kiệt xuất cống hiến hạ, đại hạ các đại đạo mạch nhất trí quyết định cho Hoàng Thịnh tạo thần. Tại trong phạm vi toàn thế giới tuyên dương Hoàng Thịnh công tích vĩ đại. Cũng tuyên bố Hoàng Thịnh thậm chí thượng thiên phái tới cứu khổ cứu nạn Phổ Thiên Tạo Hóa Thiên Tôn. Hoàng Thịnh tại dân gian danh vọng rất cao. Tại người hữu tâm lửa cháy thêm dầu hạ. Hơn 100 triệu bách tính tự phát cho Hoàng Thịnh lập trường sinh bài. Xây hội chùa cung phụng. Năm rộng tháng dài. Tại thời gian lên men hạ. Liền tạo thành cái này mai thần toàn. Thịnh ca, ngươi còn do dự cái gì? Chỉ cần ngươi luyện hóa cái này mai thần toàn, như vậy chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hoàng Thịnh đằng sau đi tới một cái trường. 30 tuổi Mỹ mạo thiếu phụ. Chính là Hoàng Thịnh đầu tiên thê tử Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình đương nhiên không chỉ chừng 30 tuổi. Chỉ là nàng tại Hoàng Thịnh chỉ đạo hạ. Cũng thành công tiến giai đến kim đan kỳ. Cũng có thuật chú nhan. Nhậm Đình Đình sau khi nói xong, Hoàng Thịnh đằng sau cũng nhớ tới một đống lớn nữ nhân oanh oanh yến yến thuyết phục âm thanh. Hoàng Thịnh quay đầu, ánh vào hắn tầm mắt có Bạch Nhu Nhu, Nhậm Châu Châu, Tiểu Ngư, Vương Tuệ. Vương Tuệ bên cạnh còn đứng lấy nữ nhi của nàng Gia Cát Tiểu Hoa. Chỉ là Gia Cát Tiểu Hoa lúc này cũng làm thiếu phụ cách ăn mặc. Lớn bụng, nhìn cũng có 4-5 tháng. Những nữ nhân này miệng hô hào Hoàng Thịnh vi phu quân. Cả đám đều tại thuyết phục Hoàng Thịnh mau chóng đem thần toàn luyện hóa, trở thành thần minh. Đến lúc đó điểm hóa các nàng, liền có thể vĩnh viễn cùng Hoàng Thịnh cùng nhau. Mà Hoàng Thịnh, tại những này nữ nhi không ngừng khuyên bảo, nhìn qua cái này mai thần toàn, đã rất lâu rồi. Hắn đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, đã qua đã lâu như vậy nha. Nhậm Đình Đình tựa ở Hoàng Thịnh phía sau lưng, ôn nhu nói, đúng nha, Thịnh ca, người đã do dự thật lâu rồi, người không muốn trở thành thần minh sao? Không muốn vĩnh viễn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Ta do dự không phải cái này, ta do dự chính là, như thế hoàn mỹ cả đời, ta thật nhịn không được đánh vỡ nó nha. Hoàng Thịnh nhẹ nhàng nói, Thịnh ca, người nói cái gì nha? Nhậm Đình Đình nghi hoặc, ngươi bây giờ, công thành danh toại, con cái cũng đều có tạo thành, còn có chúng ta những tỉ muội này một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng sao? Quá hoàn mỹ đến ta sợ hãi. Hoàng Thịnh đột nhiên yếu ớt nói. Hoàn Mỹ không tốt sao? Thịnh ca, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi phúc tinh cao chiếu. Đây đều là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Cũng thế, tỉ muội chúng ta phúc khí. Nhậm Đình Đình tại Hoàng Thịnh đằng sau ôm chặt lấy hắn. Tựa ở hắn phía sau lưng lẩm bẩm nói. Đời trước đã tu luyện phúc khí. Hoàng Thịnh đột nhiên cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.